Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 110. Học viện Hoàng Cực 110, cha Nam Trung Hạo thành canh một tôm nay, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, ngày mai chính là phù viện khảo hạch, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người quyết định hào hào thả lòng một chút, chuẩn bị cùng đi Chí Mỹ trai ăn đốn ăn ngon khao một chút chính mình. Gần nhất hai người vẫn luôn ở Long Ngọc không gian học tập trận pháp, hoặc là luyện kiếm. Bên ngoài tuy rằng mới qua đi mấy ngày, nhưng hai người ở trong không gian đã đãi mấy trăm thiên. Chỉ là hai người mới vừa đi ra Huyễn Nguyệt Sơn, đã bị người chặn đường đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn trước mặt người nhướng mày, người này thật đúng là âm hồn không tan. Ở hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý vừa mới đi ra động phủ không vài bước, hắn liền phát hiện bên cạnh hàng xóm lấy ra truyền âm ngọc giản ở hướng ai mật báo. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ đối phương sẽ là ai đâu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là người này. Tiêu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trung Hạo Thành tự quen thuộc hướng Tiêu Lăng Hàn chào hỏi, tự nhận là lộ ra một cái mê người tươi cười, kỳ thật trên mặt tươi cười thực cố tình. Hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có thấy Tiêu Lăng Hàn một người, đem một bên Thượng Quan Huyền Ý xem nhẹ cái hoàn toàn. Tiêu Lăng Hàn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, có việc. Không biết tiêu sư đệ nhưng có thời gian, ta tưởng thỉnh tiêu sư đệ cộng tiến cơm chưa? Trung Hạo Thành mắt mang mỉm cười, đầy mặt chân thành tha thiết nhìn Tiêu Lăng Hàn, trong mắt tất cả đều là chờ đợi, bằng hắn đường đường Trung gia con vợ cả thiếu gia thân phận, nhất định có thể bắt được trước mắt tuấn Mỹ thiếu niên. Ngươi là ai? Tiêu Lăng Hàn câu này nói ra tới lực sát thương không thể nói không lớn, Trung Hạo Thành tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Thượng Quan Huyền Ý thật sự là không có nhịn xuống, phụt, một tiếng cười lên tiếng, Trung Hạo Thành quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia lợi mang, không tiếng động cảnh cáo. Quay đầu sắc mặt lại trở nên ôn hòa, hắn hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Tiêu sư đệ không nhớ rõ ta không quan hệ, ta hiện tại một lần nữa là một lần tự giới thiệu, ta kêu Trung Hạo Thành. Là Vân Hoàng Thành Trung gia gia chủ con vợ cả thiếu gia. Này đó cùng ta lại có quan hệ gì? Tiêu Lăng Hàn giống xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, lạnh lạnh nhìn thoáng qua Trung Hạo Thành, gia hỏa này lại là từ nhà ai bệnh viện tâm thần chạy ra bệnh tâm thần. Sai khai Trung Hạo Thành thân mình, Tiêu Lăng Hàn liền muốn mang Thượng Quan Huyền Ý rời đi. Nào biết Trung Hạo Thành cư nhiên duỗi tay muốn tới bắt cổ tay của hắn, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thả ra phòng hộ cháo. Trung Hạo Thành không phòng trực tiếp bị Tiêu Lăng Hàn thả ra là phòng hộ cháo đạn tới rồi trên mặt đất. Trung Hạo Thành là thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên không để ý tới chính mình, mắt thấy hắn liền phải rời đi, mà chính hắn ma xuôi quỷ khiến vươn tay, liền muốn bắt lấy hắn. Ai ngờ ngạch hề, người không có bắt được, chính mình cư nhiên té lăn quay trên mặt đất, cái này làm cho Trung Hạo Thành nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Hắn đường đường Trung gia con vợ cả thiếu gia. Khi nào bị người cự tuyệt quá? Luôn luôn đều là hắn cự tuyệt người khác. Hảo ạ, các ngươi dám ở học viện nội tự mình động thủ. Các ngươi đừng nghĩ vừa đi biết. Ta muốn đem ngươi bẩm báo chấp pháp đường đi. Một cái nam tử thanh âm từ chỗ ngoặt chỗ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tìm theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái 22-23 tuổi thanh niên nam tử từ chỗ ngoặt chỗ đã đi tới. Trên mặt hắn có một khối màu đen bớt, nhìn qua xấu xí bất kham. Hắn chạy chậm đến Trung Hạo Thành bên người, ngồi xổm xuống, muốn dìu hắn. Thành ca, người không sao chứ? Người tới đúng là Tiêu Lăng Hàn lần trước nhìn thấy quá Bạch Liên Suất, không nghĩ tới lúc trước bọn họ trong miệng từ hôn nam tử chính là trước mắt Trung Hạo Thành. Như vậy xem ra này Trung Hạo Thành thật đúng là cái cặn bã, ngủ Bạch Liên Kiệt, cũng không có tính toán cưới hắn, còn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Bạch Liên Suất là đi theo Trung Hạo Thành đi vào bên này, hắn liền muốn nhìn một chút rốt cuộc lại là nơi nào tới hồ ly tinh đem Trung Hạo Thành cấp mê hoặc. Đãi nhìn thấy người khi, hắn cũng bị trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ bề ngoài sở kinh diễm tới rồi. Đồng thời trong lòng sinh ra nồng đậm ghen ghét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ đều lớn lên như vậy đẹp, chính mình trên mặt lại có một khối khó coi như vậy bớt. Hắn thấy Trung Hạo Thành là bị Tiêu Lăng Hàn phòng hộ cháo đạn đến trên mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, không chút nghĩ ngợi liền vọt ra. Bạch Liên Suất, chúng ta đã giải trừ hôn ước, chuyện của ta không cần ngươi quản. Trung Hạo Thành ném ra Bạch Liên Suất duỗi lại đây muốn dìu hắn tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đang ở nơi này nghĩ cách theo đuổi mỹ nhân, này Bạch Liên Suất lập tức liền gấp không chờ nổi tới làm phá hư. Trung Hạo Thành ánh mắt bất thiện nhìn về phía Bạch Liên Suất, lúc trước nếu không phải bởi vì hắn mẫu thân đã cứu chính mình mẫu thân, chính mình cha mẹ cũng sẽ không làm chính mình cùng hắn định ra việc hôn nhân này. Nhiều năm như vậy, bọn họ Bạch gia bởi vì cùng Trung gia có hôn ước quan hệ, Bạch gia từ giữa được đến không ít chỗ tốt, muốn nói ân cứu mạng cũng sớm nên trả hết. Chính mình đã nói với hắn quá vô số lần, chính mình không thích hắn, cố tình Bạch Liên Suất đối chính mình luôn là dây dưa không thôi, còn lì lợm la liếm. Phía trước chính mình theo đuổi một cái tiểu sư muội, đã bị Bạch Liên Suất từ giữa làm khó dễ, phá hủy. Trước mắt chính mình thật vất vả coi trọng một cái làm chính mình tâm động thiếu niên, này Bạch Liên Suất đúng là âm hồn bất tán lại xuất hiện. Trung Hạo Thành càng muốn trong lòng càng bực bội, dụ mắt khi trong mắt xẹt qua một đạo sát khí, nếu là này Bạch Liên Suất còn như vậy, hắn không ngại làm người vĩnh viễn biến mất. Thành ca, ta chỉ là quan tâm ngươi, ta. Bạch Liên Suất ủy khuất nhìn Trung Hạo Thành, một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Như vậy biểu tình nếu là đặt ở một cái mỹ nhân trên người nhưng thật ra có vẻ nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương, nhưng đặt ở Bạch Liên Suất trên người liền có vẻ buồn cười lại dữ tợn. Chính hắn không thấy mình bộ dáng, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, ngược lại còn cảm giác tự mình tốt đẹp. Nhưng bên cạnh ba người thấy được, đều có loại gặp quỷ tâm thái. Không đợi Bạch Liên Suất nói xong, Trung Hạo Thành liền đánh gãy hắn. Bạch sư đệ còn thỉnh tự trọng, chúng ta hiện tại đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Ta hôm nay còn có việc, hôm nào lại thỉnh Tiêu sư đệ ăn cơm. Trung Hạo Thành đi đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, xin lỗi nói xong, trốn cũng dường như rời đi. Thành ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên Suất truy ở Trung Hạo Thành phía sau, lúc gần đi còn quay đầu lại oán hận chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Flow, Bạch Liên Suất cùng Trung Hạo Thành hai người rất có ăn ý đem thượng quan huyền ý trở thành trong suốt người. Ta không có dán ẩn thân phủ a, ta một cái đại người sống đứng ở chỗ này, bọn họ hai cái cư nhiên nhìn không thấy. Thượng quan huyền ý tức giận đến dậm chân, sờ sờ trên người mình. Trên người thật là không có bất luận cái gì có thể ẩn thân pháp bảo, vì sao này hai người đều như là không có thấy hắn giống nhau đâu. Bọn họ mắt mù, Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý tay liền tiếp tục hướng chí mỹ trai mà đi. Thượng quan huyền ý nháy mắt đã bị Tiêu Lăng Hàn những lời này cấp chữa khỏi. Tiêu Đại Ma Vương nói rất đúng, chính mình không nên cùng mắt mù người so đo. Lần này hai người rốt cuộc không có đụng tới làm cho bọn họ phiền lòng người. Vui sướng cơm nước xong. Tiêu Lăng Hàn một mình ra học viện, đi rồi không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện có người theo đuôi chính mình. Đi vào lần trước sát Tiêu Lăng Hạo mấy người cái kia ngõ nhỏ, Tiêu Lăng Hàn đã bị trước sau hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cấp kẹp ở trung gian. Tiểu tử, người rốt cuộc ra tới, làm hại chúng ta ca hai ở học viện Hoàng Cực cửa ngồi canh hơn 3 tháng. Trong đó một người ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tiêu Lăng Hàn, sắc mặt âm trầm nói. Từ Lý Minh gặp qua Tiêu Lăng Hàn sau liền trở nên trà không nhớ cơm không nghĩ, bọn họ đã bị gia chủ phái ra tìm kiếm Tiêu Lăng Hàn, đáng tiếc tìm hơn 1 tháng đều không có tìm được người này. Cuối cùng, vẫn là Tằng gia Lê Hân thiếu gia nói cho bọn họ người muốn tìm ở học viện Hoàng Cực, lúc này mới làm người thay phiên ôm cây đợi thỏ. Mặc ảnh, người điểm tâm có, một trận sương đen thổi qua, tại chỗ chỉ còn Tiêu Lăng Hàn một người thân ảnh. Tiêu Lăng Hàn làm Mặc Ảnh đem trong đó một người ký ức bảo lưu lại tới truyền cho hắn. Chờ tiêu hóa từ Mặc Ảnh nơi đó được đến ký ức, Tiêu Lăng Hàn mới ở trên người dán một chương ẩn phù, biến mất tại chỗ. Hôm sau sáng sớm, hôm nay là phù viện khảo hạch nhật tử, Tiêu Lăng Hàn sáng sớm liền tới rồi trên quảng trường, tìm được chính mình vị trí liền ngồi ở nơi đó chờ. Vốn dĩ hắn ở phù viện tương đương với một cái ẩn hình người tồn tại. Nhưng là mấy ngày hôm trước bởi vì hắn ngồi Trung Hạo Thành vị trí, ở phù viện tiểu phát hỏa một phen, cái này làm cho phù viện đại bộ phận người đều nhận thức hắn. Này không lập tức liền có người tới cùng hắn bắt chuyện, một cây lớn lên hơi béo, nhìn qua có chút đáng khinh tiểu mập mạp. Tiện hề hề hỏi, người cùng Trung sư huynh rất quen thuộc sao? Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình nhìn hắn, Này mập mạp, rốt cuộc là ăn nhiều ít đồ vật mới xài hơn ra như vậy nhiều thịt tới. Vì cái gì chính mình cũng ăn nhiều, đều 15 tuổi, vẫn là không thấy trưởng cao đâu. Tiêu Lăng Hàn có chút buồn rầu nghĩ đến, tưởng hắn ở địa cầu tốt xấu cũng có 1m88 thân cao, xuyên đến thế giới này đều hơn 2 năm, vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Này thân cao biến lùn, mỗi lần xem người đều phải nhìn lên người khác, quá không thói quen. Huy, sư đệ, ta và ngươi nói chuyện đâu? Tiểu mập mạp thấy chính mình nói một câu nói, trước mặt sư đệ liền thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình xem đến hắn có chút ngực lạnh cả người. Ngươi là ai? Ngươi nói lại là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kêu ta tiểu mập mạp, ngươi có thể như vậy kêu ta? Ta nói người là Trung Hạo Thành Trung sư huynh. Tiêu Lăng Hàn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là kêu tiểu mập mạp. Nga, không quen biết. Như thế nào sẽ không quen biết đâu. Ngày đó ngươi ngồi hắn vị trí hắn đều không có quát lớn ngươi, càng không kêu ngươi thoái vị. Không nên a. Tiểu mập mạp vẻ mặt hoài nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn, chỉ cảm thấy cái này sư đệ không có nói thật ra. Tuy rằng hỏi chuyện chính là tiểu mập mạp một người, nhưng quanh thân vài cá nhân đều dựng lỗ tai đang nghe. Những cái đó vị trí không phải có thể tùy tiện ngồi sao? Mặt trên lại không có viết hắn Trung Hạo Thành tên, ai đều có thể ngồi nơi đó à, đại kinh tiểu quái. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt người ít thấy việc lạ biểu tình nhìn tiểu mập mạp, này không tiêu tên ghế không phải ai đều có thể ngồi sao? Tiểu mập mạp bị đổ đến á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, bất quá nhân gia nói lại có lý. Tiểu mập mạp cái gì đều không có hỏi ra tới. Cái này làm cho người chung quanh một trận thất vọng, còn tưởng rằng có thể được đến bên trong tin tức đâu. Thấy tiểu mập mạp phải đi, Tiêu Lăng Hàn đối hắn nói. Cái kia kêu Trung Hạo Thành không phải người tốt, ngủ vị hôn thê huynh đệ lại không cùng nhân gia thành thân, còn cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước. Ngươi về sau nhìn đến hắn cách hắn xa một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi lớn lên thực an toàn. Những người khác nghe thấy cái này tân bát quái, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu thảo luận lên, tiểu mập mạp còn lại là vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn. Cái gì gọi là hắn lớn lên thực an toàn a? Hắn cúi đầu nhìn chính mình dáng người, giống như chính mình là lớn lên rất có cảm giác an toàn. Tiêu Lăng Hàn, an toàn cảm giác an toàn. Trung Hạo Thành lại nhiều lần xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt đều đem hắn ghê tởm tới rồi. Hôm nay hắn cũng muốn ghê tởm một chút Trung Hạo Thành. Truyền bá một chút hắn quang vinh sự tích. DFY, quảng cáo, cách chương.